Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, rốt cục đi ra làm sáng tỏ. Thời gian đi tới 11 giờ. Khoảng cách tin tức tuyên bố đã qua 3 tiếng. Trương Dương ba người từ đầu đến cuối không có lộ diện. Không có phát biểu một chữ thanh minh. Các loại ngờ vực âm thanh xôn xao. Xong, vừa bắt đầu ta còn ôm điểm may mắn. Nhưng hiện tại Trương Dương lâu như vậy đều không hề lộ diện. Chuyện này chỉ sợ là thật sự. Nhưng là cũng không đạo lý a. Nếu như việc này thực sự là thật sự. Trương Dương bọn họ hẳn là ngay lập tức liền đi ra làm sáng tỏ a. Làm sao sẽ tới hiện tại đều không hề có một chút động tĩnh. Bọn họ khả năng là muốn làm sáng tỏ tới. Này không phải là bị thượng quan đường cho chặn lại sao? Coi như là bị thượng quan đường chặn lại. Bọn họ đi ra làm sáng tỏ một hồi cũng so với như vậy không hề làm gì tốt hơn nhiều chứ. Này xem là xảy ra chuyện gì à? Chính là, quá không tôn trọng chúng ta những này xem trò vui khán giả. Người như thế không phối hợp. Thượng quan đường hí cũng không biết làm sao hát. Ha ha ha, là một người hợp lệ quần chúng vây xem. Ta cũng cảm thấy Trương Dương không tử tế. Tốt xấu thêm chàng hí mà. Nhìn như vậy tuy rằng náo nhiệt, nhưng luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Trương Dương chân đứng hai thuyền sự tình tuy nhưng đã lưu. Truyền đến mức rất rộng, nhưng bởi vì bọn họ ba người tiếng tăm đều không cao. Vì lẽ đó trừ một chút chân chính thiết phấn bên ngoài. Càng nhiều người vẫn là ôm xem trò vui tâm thái. Trong ba người tiếng tăm cao nhất vẫn là Diệp Uyển. Cho nên nàng fan có không ít cũng đã ở Trương Dương vi bác chửi ầm lên. Vô số người đều ở buồn bực. Trương Dương đến cùng đang làm gì? Tại sao đến hiện tại còn không lộ diện? Không chỉ là võng hữu môn buồn bực. Liền ngay cả chuẩn bị kỹ càng đến tiếp sau công kích hậu trường đoàn đội cũng là đầu óc mơ hồ. Đây là tình huống thế nào a? Ngươi không khỏi cũng quá giữ được bình tĩnh chứ. 3 tiếng, ngươi liền một chữ đều không nói. Liền cái mặt đều không lộ. Bọn họ thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi hắn có phải là căn bản liền không thấy tin tức. Coi như là thượng quan đường sớm cho khán giả đánh dự phòng châm. Nhưng hắn cũng không đến nỗi thật sự không hề làm gì chứ. Hay hoặc là nói hắn lẽ nào thật sự chính là đang suy nghĩ biện pháp khác. Sao có thể có chuyện đó? Trừ làm sáng tỏ con đường này. Nơi nào còn có đường khác có thể đi? Trương Dương Tô Thanh Ngôn không lên tiếng cũng coi như. Làm sao Diệp Uyển cũng giữ yên lặng. Trương Dương lại có lớn như vậy mặt mũi. Lại có thể thuyết phục Diệp Uyển cũng không phát ra tiếng. Không chỉ những này hậu trường đoàn đội cảm thấy giật mình. Liền ngay cả Lương Khởi đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Này quá quỷ dị. Ba người bọn họ không phát ra tiếng cũng coi như. Kỳ tích thị tần lại cũng không có bất luận động tác gì. Bọn họ sẽ không là thật sự bận bịu đến không rảnh xem tin tức chứ. Vừa lúc đó, một người tên là Đường Hiểu nữ minh tinh phát ra một cái vi bác. Nóng quá nháo a, nhìn thấy thật là nhiều người đều ở hỏi dò chuyện này thật giả. Kỳ thực ngày đó Diệp Uyển ở phòng cà phê thời điểm ta vừa vặn cũng ở. Nàng cùng Trương Dương xem ra đúng là rất thân mật. Ha ha, Đường Hiểu hiện tại tiếng tăm so với Diệp Uyển mạnh hơn mấy phần. Vi bác một phát, lập tức hấp dẫn lượng lớn quan tâm. Rất thân mật, vậy chuyện này là thật sự. Không trách bọn họ vẫn không dám lên tiếng a, nữ thần. Người không muốn như thế ngay thẳng a, như vậy sẽ đắc tội người. Trương Dương thật là một đồ vô lại a, lại thật sự chân đứng hai thuyền. Hắn không sợ chết đuối a. Lần này phiền phức, không biết là không phải kinh người nhắc nhở. Vi bác phát sinh mấy phút sau. Đường Hiểu lại phát ra một cái có ý đồ riêng giải thích. Đại gia không nên hiểu lầm a, ta chỉ nói là bọn họ xem ra rất thân mật, nhưng này không thể nói rõ cái gì a. Bằng hữu bình thường cũng có thể a, nàng không giải thích cũng còn tốt. Càng giải thích trái lại càng không ai tin tưởng, một ít e sợ cho thiên hạ không loạn võng hữu mang tính lựa chọn chuyển đi nàng phía trước cái kia. Vì bác, vẻn vẹn mới mười mấy phút, Trương Dương cùng Diệp Uyển rất thân mật tin tức ngay ở Internet truyền bá ra. vẫn đang chăm chú sự kiện tiến triển, Lương Khởi cũng nhìn thấy này, điều Vi Bác không khỏi có chút kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ có người ra đến giúp đỡ. Như chuyện như vậy, chỉ cần là hơi có điểm danh tức giận Minh Tinh đều sẽ không phát biểu ý kiến. Đại thể cũng là giấu ở computer mặt sau xem cái náo nhiệt. Hắn có chút không nghĩ ra Đường Hiểu Phát này hai cái Vi Bác là có ý gì. Sau đó, hắn bấm một số điện thoại. Sau đó biết rồi Đường Hiểu cùng Trương Dương hai người ở phòng cà phê đã xảy ra không quá vui vẻ sự tình, hóa ra là muốn bỏ đá xuống giếng trả thù một hồi a. Ha ha, cũng tốt, Lương Khởi mặt lộ vẻ mỉm cười. Trương Dương a Trương Dương, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể trốn bao lâu. Phòng cho thuê, Trương Dương mặt không hề cảm xúc nhìn Đường Hiểu Phát Vi Bác. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Điện thoại bỗng nhiên vang lên đến. Đường Hiểu làm sao phát như vậy Vi Bác a? Người không phải nói nàng cần giúp một tay không? Diệp Uyển tức giận âm thanh ở trong điện thoại vang lên. Trương Dương bất đắc dĩ cười khổ. Ta cũng không biết a. Ta khéo léo từ chối nàng. Sau đó nàng khả năng là thẹn quá thành giận đi. Nàng làm sao như vậy a? Trước đây cũng không thấy nàng như thế lợi thế a. Không chính là ngày đó rơi xuống mặt mũi của nàng sao? Cần như vậy phải không? Quên đi, mặc kệ nàng, nhiều như vậy người mắng. Thêm một cái nàng cũng không đáng kể. Nhưng là này không giống nhau a. Ta đi tìm nàng, làm cho nàng đem Vi Bác xóa. Đừng, Trương Dương vội hỏi, phát cũng đã phát ra. Hầu như tất cả mọi người đều biết, hiện tại xóa ngược lại sẽ lên tác dụng ngược lại. Do nàng đi thôi, cái kia ngươi nghĩ đến biện pháp sao? Nghĩ đến, Diệp Uyển ngữ khí hơi kinh ngạc. Vậy sao ngươi không trả nổi tuyến? Trương Dương cười nói, ta đang đợi chướng fan a. Sáng sớm ta liền 10 vạn fan đều không có. Hiện tại đều phá 30 vạn. Tốt như vậy chướng fan cơ hội ta không muốn bỏ qua a. Chấm ngoặc kép, Diệp Uyển đã không biết nên nói cái gì. Bọn họ quan tâm ngươi là vì mắng ngươi a, không chú ý không thể lên tiếng. Ta biết a, nhưng này cũng là fan a, mấy trăm ngàn đây, số liệu này rất dễ nhìn a, so với sáng sớm cái kia mấy vạn fan số liệu đẹp đẽ hơn nhiều. Trương Dương không để ý lắm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quên đi, ngươi đừng lo lắng, chờ xem kịch vui đi. Trương Dương ha ha vui mừng mà nói. Nhường này hai cái tin tức lại chuyện một hồi. Tốt như vậy Dương danh cơ hội. Đừng lãng phí. Được rồi. Trương Dương cúp điện thoại. Mặt mỉm cười nhìn mình Vi Bác dưới bình luận. Hắn Vi 10 đã là một mảnh tiếng mắng. Hoài nghi âm thanh đã không nhìn thấy. Có điều. Hắn không hề để tâm. Như là ở xem người khác Vi Bác giống như. Thỉnh thoảng còn lầm bầm hai câu. Tới tới đi đi liền như thế vài câu. Có thể hay không đổi điểm mới mẻ. Chết đuối. Ta kỹ thuật vẫn khỏe. Lật thuyền cũng yêm bất tử. Ngươi tài tử cặn bã. Cả nhà ngươi đều là kẻ cặn bã. Lúc này, Tả Thượng Hoa lại gọi điện thoại tới. Tả Tổng, ngươi yên tâm. Ta có biện pháp. Thật sự có biện pháp. Việc này ngươi chớ xía vào. Chờ xem kịch vui đi. Chấm ngoặc kép. Động viên hai câu. Trương Dương trực lắc đầu. Tâm nói ta mới phải tin tức nhân vật chính a, làm sao các ngươi so với ta còn sốt ruột. Nhìn Vi Bác fan tốc độ tăng lại chậm lại, hắn suy nghĩ một chút, rốt cục đổ bộ chính mình chướng hào. Ngay ở những người này chửi đến vui sướng tràn trề thời điểm, ở Tô Thanh Ngôn cùng Diệp Uyển đều có chút lo lắng thời điểm, Trương Dương Vi Bác rốt cục sáng. Các ngươi đừng mắng, cái kia tin tức là giả a. Ta cùng các nàng chỉ là thuần túy bằng hữu quan hệ a, này điều Vi Bác phát ra. Toàn thế giới thật giống đều yên tĩnh mấy giây. Sau đó, che ngợp bầu trời bình luận phong dũng mà ra. Ta thảo, ngươi rốt cục đến rồi. Ngươi lại còn dám xuất hiện. Ngươi không phải chứ, nghĩ đến hơn 3 giờ. Liền nghĩ ra được như thế cái biện pháp. Thuần túy ngươi muội a, ai tin a, ngươi cho chúng ta là kẻ ngu si sao. Này làm sáng tỏ thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Kẻ cặn bã, cút. thuần túy quan hệ ngươi đến hiện tại mới để giải thích. Nhìn thấy này điều vi bác, ta không nhịn được cười. Ha ha, Diệp Uyển cùng Tô Thanh Ngôn thực sự là mắt bị mù mới sẽ nhận thức ngươi. Vẻn vẹn mới nửa phút, này điều vi bác bình luận cũng đã đạt đến kinh người hơn 2 vạn điều. Có thể thấy được hiện tại có bao nhiêu người đang chăm chú hắn. Kỳ tích thị tần, Tả Thượng Hoa trợn mắt ngoác mồm nhìn này điều vi bác. Một lần hoài nghi mình có phải là nhìn lầm. Tô Thanh Ngôn cũng không nhịn được đưa tay vỗ xuống trán của chính mình. Không biết nên làm sao để hình dung chính mình tâm tình. Những đồng nghiệp khác cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng tất cả mọi người cũng chờ hắn đến làm sáng tỏ. Mà khi hắn thật sự đi ra làm sáng tỏ thời điểm, bọn họ lại cảm thấy còn không bằng không muốn làm sáng tỏ. Này làm sáng tỏ quá trắng xám quá vô lực a. Tin tức mới ra thời điểm làm sáng tỏ cũng còn tốt. Chỉ ít còn có một nửa sức thuyết phục. Nhưng kéo dài tới hiện tại, e sợ liền vừa thành, một thành đều không có. Tất cả mọi người phỏng chừng đều là làm trò cười tới nghe. Duy thị tần, đang uống trà lương khởi đang nhìn đến này điều vi bác sau trực tiếp đem một ngụm trà đều phun ra. Ngoài, sau đó che ngực một bên khụ một bên cười đến không ngậm miệng lại được. Trước mặt hắn còn cảm thấy nhìn có chút không ra trương dương. Hiện tại mới phát hiện hắn là ở cố làm ra vẻ bí ẩn. 3 tiếng hạ xuống, hắn lại còn là phát ra như vậy vi bác. Nở nụ cười đại nửa phút hắn mới cố nén. Thuận lợi gọi một cú điện thoại. Mấy phút sau, thượng quan đường vi bác lượng lên. Ha ha ha ha, quá buồn cười. Ngươi lại thật sự như thế giải thích à. Ta cũng không biết nên lấy cái gì từ để hình dung ngươi ngu xuẩn. Ta liền hỏi một câu. Lời này chính ngươi tin sao? Nghĩ đến 3 tiếng ngươi lại liền phát ra như thế cái liền gượng ép đều không thể nói được dài. Thích, hai vị vai nữ chính đến hiện tại đều chưa hề đi ra lên tiếng phê phán ngươi. Xem ra ngươi này hơn 3 giờ cũng thật là làm điểm thực sự tình a. Ngươi là làm sao đem các nàng thuyết phục cho Diệp Uyển mấy thủ ca. Muốn dẫn Tô Thanh Ngôn trên mấy đương tiết mục. Ngươi cho rằng một câu nói như vậy là có thể đem mình tẩy trắng a? Ngươi cho rằng sau đó còn có người xem ngươi tiết mục. Ngươi thật đem chúng ta làm kẻ ngu si chơi a? Đồng thời, chế tác chuyện này hậu trường đoàn đội cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngươi chịu ra chiêu liền dễ làm. Chúng ta đang lo không biết làm sao tiếp tục công kích đây. Ngay ở Trương Dương phát ra vi bác sau không tới 10 phút. Thế Kỷ Võng giải trí bản đầu đề cũng thay đổi. Trương Dương bắt cá hai tay tin mới. Phối hợp cái này tiêu đề chính là Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn ở phòng đi thuê ăn cơm bức ảnh. Còn có một tấm cùng Diệp Uyển ở trên xe bức ảnh. Tương tự xe đồng dạng là buổi tối. Nhưng đuổi tới ngọ bức ảnh so với. Hai người xuyên đều là không giống quần áo. Hiển nhiên không phải cùng một ngày. Vậy cũng là lá chứng minh Trương Dương không chỉ một lần tư hội Diệp Uyển. Cái tin tức này một phát. Internet lần thứ hai sôi sùng sục. Đủ loại thán phục thanh liên tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.